Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấn pháp hỏa thuộc tính để chuyên môn khắc chế. Ở bên này chỉ có thể lại biến hóa ấn pháp khác để khắc chế ấn pháp hỏa thuộc tính của hắn. Dùng so sánh đơn giản mà hình dung, chuyện này giống như chơi oản tổ tì vậy. Nhưng giữa hai người có thực lực tương đương nhau thì ai có thể kết ấn biến trận càng nhanh, hy vọng thủ thắng càng lớn. Loại sự tình này nói thì dễ, nhưng kết ấn biến trận cũng cần phải kỹ xảo thật sự. Thiên phú của Diệp Thiếu Dương ở phương diện này vô cùng sâu đậm, ở thời hiện đại có thể nói là thiên hạ vô địch, đến cả Đạo Uyên chân nhân cũng không thể thủ thắng. Chính vì vậy, khi đối chiến với cường giả như Phục Minh Tử thì bản tính hiếu chiến cũng hiện ra. Ở trong vòng một thời gian ngắn ngủi, một hơi kết ra 8 đạo dấu tay. Phục Minh Tử thân là Mao Sơn trưởng giáo, thực lực bất phàm, tự nhiên cũng gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, miễn cưỡng ngăn cản, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bỗng nhiên thu tay lại quát: "Người rốt cuộc là ai?" Diệp Thiếu Dương không đáp, khinh thân tiến lên, trở tay đánh ra 3 đạo linh phù hình thành trận pháp, đem linh lực diễn sinh thành một sóng nước hướng Phục Minh Tử ập tới. Đôi tay của Phục Minh Tử kết ấn hóa giải gợn sóng, một tay khác lấy ra một cái gương đồng, ngón tay út bắn chu sa, trên mặt nhanh chóng vẽ vài nét bút chiếu về phía Diệp Thiếu Dương. "Thiên địa vô cực, vô cùng chi bích, lập tức tấn công, thái hư hóa kính, thái thượng tam thành, tấp cấp như luật lệnh." Từ trên mặt gương bắn ra một làn sóng màu vàng, lăng không bay tới, hóa thành âm dương nhị khí, xoay tròn xung quanh Diệp Thiếu Dương. Âm dương phách tán thuật, đây là Mao Sơn pháp thuật nội môn, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết. Trong tình thế cấp bách muốn lấy âm dương kính để làm phép, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc đến gương đồng ở trong tay Phục Minh Tử thì ngây ngẩn. Đối phương đang dùng cũng chính là âm dương kính. Có như vậy, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương thập phần muốn đem âm dương kính của mình lấy ra cùng âm dương kính trong tay của Phục Minh Tử so đấu, nhưng lý trí ngăn trở hắn làm như vậy, lập tức vẽ bùa liệt trận, giương tay đánh ra 8 đạo linh phù, một mặt thiêu đốt, một mặt xoay tròn xung quanh mình, phảng phất như 8 con bướm chợt cao chợt thấp, hóa giải 2 đạo âm dương chi khí bắn ra từ trong âm dương kính. Bạt diện hỏa chuyển. Trong lòng của Phục Minh Tử khiếp sợ: "Người là ai? Sao lại biết pháp thuật Mao Sơn?" Nguy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn quên chuyện này. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép một bên cười: "Đừng hướng trên mặt của mình dán thiếp vàng, không phải chỉ có Mao Sơn mới có loại pháp thuật này." Một tay điều khiển bát diện hỏa chuyển phá giải nhị khí âm dương, một tay lấy linh phủ rất nhanh gấp thành hình dạng gì đó, sau đó xé nát. Vạn niệm không ma, phá mà lập, ứng mà hoặc, bất mà không, diệt mà sinh, cấp cấp như luật lệnh. Mở tay, giữa các ngón tay dính vào nhau mà thổi mạnh. Trong lúc nhất thời, giấy vụn bay toán loạn, lăng không tạo thành một lục đinh lục giáp trận, đẩy mạnh về phía Phục Minh Tử. "Lục đinh hóa hình phù, đây vẫn là pháp thuật Mao Sơn, người cuối cùng là ai?" Phục Minh Tử lớn tiếng quát, một tay kết ấn, dùng sức đánh lên kết giới được hình thành từ giấy vụn. Kết giới phá nát, giấy vụn rơi xuống. Diệp Thiếu Dương đã đứng bên bệ cửa sổ, hướng Phục Minh Tử khẽ mỉm cười, sau đó nhảy xuống. Không đánh. Vốn là hắn còn muốn cùng Phục Minh Tử đọ sức một trận, thử xem thực lực của tổ sư. Thế nhưng thực sự là quá dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, mình lại không thể dùng Mao Sơn pháp khí. Tình huống như vậy, mình có thể đảm bảo là không bị đánh là tốt lắm rồi. Căn bản là không thể nói là đi dò xét thực lực của đối phương. Phục Minh Tử vọt đến cửa sổ, cúi xuống dưới nhìn, thấy Thanh Vân Tử đứng ở bên dưới, ngơ ngác ngửa mặt nhìn, nhưng không thấy bóng dáng của người trẻ tuổi kia. Phục Minh Tử thả người nhảy xuống, túm lấy cổ áo của Thanh Vân Tử. "Người kia là ai?" "Con không biết." Thanh Vân Tử lúng túng nhìn sư phụ. "Con thật không biết. Con đang truy nguyên thì hắn chạy tới, hàn huyên một hồi, sau đó hỏi con có chuyện gì cần giúp đỡ, rồi đi lên lầu." Phục Minh Tử buông hắn ra, hiểu rõ tính khí của Thanh Vân Tử, chuyện như vậy sẽ không có nói dối, lại hỏi: "Hắn tại sao phải giúp ngươi?" "Con vẫn không biết." Phục Minh Tử không nói, trầm ngâm một chút. "Trác Chữ Nguyệt đã từng bắt nạt ngươi sao?" "Là thường xuyên." "Vậy tại sao ngươi không nói cho ta?" "Còn nói với người thì người cũng từng dạy hắn, nhưng hắn đều không thay đổi, còn cũng không thể mỗi lần đều mách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net